go, go, go, go, go, go, go, go, go. Cuốn thật và cuốn giả thi nhau sủa. Khánh Minh sắp bị rối loạn tiền đình. Mèo, cách chương.